Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ta vĩnh viễn thích Kisaki Eri JPG. Chia gia nhập tổ chức quần áo đen chỗ tốt cũng không chỉ là nhiều hơn một phần tiền lương. Mặc dù còn không được danh hiệu, nhưng dù sao hắn chính là lấy Vermeer thân tín thân phận gia nhập. Một vài tổ chức thành viên cao cấp đặc quyền vẫn có thể hưởng thụ được. Tỉ như xe chuyên dùng đưa đón, một cú điện thoại sau, tổ chức liền giúp hắn an bài một chiếc xe chuyên dùng. Hơn nữa tài xế lái xe còn là một gã mỹ nữ. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Chia liền quyết định chờ đến tương lai lấy được danh hiệu sau nhất định phải để cho đối phương làm bí thư của mình. Đem xe chuyên dùng biến thành xe riêng, Chia mặc dù rất muốn cùng đối phương thâm nhập giao lưu một phen, nhưng nàng dù sao chẳng qua là tổ chức cơ tầng thành viên. Cùng Chia loại này chỉ lấy tiền lương không người làm việc bất đồng. Mỗi ngày đều muốn tận tụy bày ra đủ loại khủng bố hành động. Đem Chia đưa đến chỗ cần đến sau, liền đi xe rời đi rồi. Liền một tia tiếp tục xâm nhập cơ hội đều không có để lại cho Chia. Bất quá Chia mục đích hôm nay cũng không phải là vì cùng mỹ nữ tài xế thâm nhập giao lưu. Hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo của mình sau, liền hướng cùng Kisaki Eri càng tốt quán ăn đi vào. Bởi vì Kisaki Eri sở hành chính luật sư liền đang ở phụ cận, cho nên nàng so Chia phải sớm đến một bộ. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Chia rất nhanh liền gặp được Kisaki Eri vị này Risu chính giới nữ vương. Luật sư Kisaki ngươi khỏe, lần đầu gặp mặt, ngươi so trong tưởng tượng của ta xinh đẹp hơn đây. Chia mà nói cũng không phải là tại tâng bốc, mỹ mạo của Kisaki Eri quả thực vượt qua dự liệu của hắn. Mặc dù ở chính giữa anime liền đã biết Kisaki Eri cực kỳ đẹp đẽ. So với Ran cùng Haibara ai hai vị nhân vật nữ chính đều phải đẹp nhiều lắm. Nhưng chân thật nhìn thấy sau, Chia vẫn là kinh hãi. Coi như mẹ của Ran, Kisaki Eri vóc người đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nguyên nhân bởi vì công tác, trên mặt của nàng hơi hơi vẽ một tầng lãnh đạm trang. So với đám người Ran ngây ngô, Kisaki Eri giống như trái táo chín mùi. Không ngừng mà tản ra mùi vị mê người. Cho dù là Kasumigaoka Utaha cùng Sakurajima Mai cũng không có biện pháp cùng nàng ganh đua cao thấp. Trừ Irivia cùng Ilya ở ngoài, Kisaki Eri tuyệt đối là Chia ở trên thế giới này đã gặp xinh đẹp nhất nữ sinh. Những thứ này lời ngon tiếng ngọt vẫn là giữ lấy lừa gạt nữ hài tử đi. Gần đây ta đang xử lý cùng nhau nữ giáo sư cùng đầu bếp tai nạn xe cộ. Thời gian tương đối bận rộn. Ngươi nói công ty kia tư liệu mang rồi sao? Chia quan sát Kisaki Eri đồng thời. Kisaki Eri cũng đang quan sát Chia. Dáng ngoài đẹp trai, nụ cười ôn nhu, vừa vặn ăn mặc cùng với lúc đối mặt nàng vẫn không hoảng hốt chút nào biểu hiện. Nhìn chằm chằm Chia nhìn một hồi sau, Kisaki Eri cũng mãn ý gật đầu một cái, không giống với chỉ chú ý bề ngoài cùng vóc người Chia. Kisaki Eri đang quan sát Chia dáng ngoài đồng thời còn cẩn thận chú ý hành động của hắn. Dù sao ở trong lòng của nàng, đã đem Chia coi thành sắp là con rể. Bất quá bởi vì thời gian tương đối vội vã, cho nên chuẩn bị tư liệu tương đối ít. Bất quá chúng ta có thể trực tiếp đi nhà công ty kia nhìn một chút. Chia cũng không phải là đồ ngốc, dù sao chuyện liên quan đến hết mấy cái trăm triệu sự tình. Machida Sonoko giới thiệu xong nhà công ty kia sau, Chia cũng để cho người của tổ chức đối với nhà công ty kia điều tra một phen. Mới vừa rồi cô gái đẹp kia tài xế tại đưa đón Chia đồng thời còn đem tư liệu cùng nhau cho Chia. Đưa tới, nhận lấy Chiya điều tra tư liệu nhìn một chút sau. Chân mày Kisaki Eri lúc này liền nhíu lại. Nhà công ty kia quả thật không có vấn đề gì. Nhưng trước công ty này dường như đắc tội không ít người. Sở dĩ không thể không đem công ty bán đi cũng là bởi vì công ty khác chèn ép. Chiya vào lúc này thu mua công ty mà nói quả thật phi thường tính toán. Nhưng vấn đề là cứ như vậy nói không chừng sẽ đắc tội những người đó. Coi như Chiya thu mua công ty, cũng không nhất định có thể cải thiện công ty hoạt động tình huống. Nếu như là những người khác thì coi như xong đi. Kisaki Eri chỉ yêu cầu giúp đối phương xử lý xong pháp luật phương diện sự tình là được rồi. Nhưng Chiya nhưng là nàng đồng ý con rể. Hơi hơi nhìn một chút công ty tư liệu sau, Kisaki Eri liền hướng Chiya nhắc nhở lên. Con rể, thu mua công ty này quả thật rất tiện nghi. Nhưng là thu mua công ty này đồng thời nói không chừng cũng sẽ trực tiếp thu mua sau lưng bọn họ kẻ thù không. Đến lúc đó công ty nói không chừng sẽ còn tiếp tục bị chèn ép. Yên tâm đi, mẹ vợ đại nhân, một điểm này ta sớm đã biết rồi. Bất quá chẳng qua là một chút thời đại trước tàn đảng mà thôi. Cái này thời đại mới thuyền cũng không có bọn họ đang đủ đường sống. Bởi vì hai người đều đang quan tâm chính mình sở chú ý sự tình, cho nên cũng không có chú ý tới mình trên xưng hô vấn đề. Nghe được câu trả lời của Chiya sau, Kisaki Eri liền biết đối phương cũng sớm đã biết công ty này vấn đề. Hơn nữa đã nghĩ xong phương pháp giải quyết. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định rồi lời ta đây cũng sẽ không khuyên ngươi cái gì. Đối phương bên kia chuẩn bị thế nào? Lúc nào có thể ký hợp đồng? Theo giữa Chiya kinh lịch nhìn lên, hắn chưa bao giờ làm không có đem chuyện của ta. Chiya muốn thu mua nhà công ty kia mặc dù đắc tội không ít người, nhưng đều là một chút tiểu nhân vật. Lấy Chiya tài năng, Kisaki Eri cảm giác hắn có thể giải quyết những phiền toái này. Hơn nữa coi như Chiya thất bại, cũng bất quá mấy trăm triệu mà thôi. Sở hành chính luật sư của nàng một năm liền có thể kiếm về. Đến lúc đó vừa vặn xuất hiện ở trước mặt của hắn trợ giúp hắn một phen. Để cho hắn sau đó đối với Ran đều mang lòng cảm kích. Đối phương cũng sớm đã chuẩn bị xong 2, 9 rồi, tùy ơi đều có thể ký hợp đồng. Vừa vặn, vụ án trong tay ta lâm vào thế bí. Thừa dịp xế chiều hôm nay công phu. Đi thôi, ngươi bên kia hợp đồng xử lý một chút đi. Nghĩ đến tự trên đầu đang xử lý vụ án, Kisaki Eri cũng có chút đầu lớn lên. Vốn là nàng còn tưởng rằng chẳng qua là một trận thông thường tai nạn xe cộ. Kết quả không nghĩ tới một phương trong xe ẩn tàng thi thể. Bên kia trong xe ẩn tàng khẩu súng. Hơn nữa thân phận của song phương tất cả đều là giả. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Nhạc, luật sư Kisaki, nhớ tới mới vừa mới đúng phương xưng hô. Chiya cùng Kisaki Eri nhìn nhau một cái sau. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu một cái. Đem chuyện mới vừa rồi coi thành ảo giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.